Hoàng tộc Đại Chu, chương 419, số mệnh chi tử, 1+2, góc truyện audio.com, Tạ Phiên Phiên ở một bên nhìn thấy, mí mắt cũng giật giật âm thầm khiếp sợ. Lực lượng của triều đình quá mức khủng bố, đối với tông phái cũng không phải là chuyện tốt gì. Đại nhân, phu nhân, mời lên thuyền ở một bên. Tổng binh dáng người rắn chắc cung kính nói, xoảng, hàn quang lóe lên, lập tức hướng về phía cổ người tổng binh này. Trong tích tắc tử quang lóe lên, phành một tiếng, trường kiếm của Tạ Phiên Phiên bị bắn ra. Tạ Phiên Phiên hung hăng trừng mắt nhìn Phương Vân, sau đó nhìn sang người tổng binh bên cạnh vẻ mặt mờ mịt không rõ tình huống nói. Lần sau lại gọi ta là phu nhân, ta sẽ cắt đứt cổ ngươi, Tạ Phiên Phiên lãnh đạm nói. Tổng binh sắc mặt trắng bệch, trên trán có mồ hôi lạnh. Hắn vô ý thức nhìn về phía Phương Vân, không cần phải để ý, nàng thời gian gần đây cùng ta có chút náo loạn, hơi chút tức giận. Phương Vân một tay đã nắm bàn tay Tạ Phiên Phiên, vừa hướng lên trên lâu thuyền sắt thép đi đến, vừa nói. Đi thôi, ngoặc kép, buông tay ta ra, hoặc là ta móc mắt ngươi. Tạ Phiên Phiên nhìn chằm chằm vào cổ tay Phương Vân, trong mắt hàn mang mãnh hệt bắn ra. Cô tốt nhất hãy tốt tính một chút, nếu như cô muốn động thủ mà nói ta rất sẵn sàng phụng bồi cô. Nhưng mà đến lúc đó, cô cũng không phải là đứng mà đi, mà là trói lại nằm đi, khi đó ta nghĩ đem cô nằm thành thế nào, đều là chuyện rất tùy ý. Hơn nữa, ở đây cách Thiên Ma Tông cũng đã vài ngàn dặm. Thiên Lý Quan ảnh thính âm thuật cho dù có lợi hại cũng nhìn không tới nơi đây. Ta đem cô trấn áp, phụ thân cô cũng chưa chắc đã biết được, Phương Vân lạnh nhạt nói. Đáng chết, Phiên Nhi cả loại chuyện này cũng nói cho ngươi biết, Tạ Phiên Phiên vẻ mặt tức giận cùng bất đắc dĩ. Cô nếu như còn muốn đi theo ta, tốt nhất sửa lại tính tình, không cần phải mỗi lần vừa thấy mặt là động thủ. Ngang ngược cũng phải xem đối tượng, Phương Vân dứt lời, buông tay ra. Tay áo hất lên, hướng về phía một lâu thuyền sắt thép mà đi đến. Lâu thuyền sắt thép cao chừng 4-5.000 trượng, nếu như là leo lên mà nói, thật không biết muốn leo bao lâu. Cho nên, ở đuôi lâu đuôi, chỗ cách đáy thuyền không xa đều có một lối đi. Bình thường quan binh thủy sư có thể trực tiếp thông qua lối đi này, tiến vào trong lâu thuyền như vậy cực kỳ thuận tiện. Thực lực Phương Vân đương nhiên không cần mượn nhờ những thông đạo này, thân hình nhoáng một cái, hên tiếp 20 cái lập lòe, đã vọt lên bong của lâu thuyền sắt thép. Thực lực của Phương Vân hiện tại, một cái lập lòe chính là mấy trăm trượng. Muốn leo lên lâu thuyền sắt thép cần lập lòe hơn 20 lần, có thể thấy được lâu thuyền sắt thép này khổng lồ đến cỡ nào. Hô, trên lâu thuyền sắt thép, gió lớn đập vào mặt, khí lưu ở chỗ cao, so với chỗ thấp mạnh hơn rất nhiều, ở trên bong thuyền, nếu không có luyện qua võ công, hạ bàn vững chắc lập tức chỗ đứng không ổn. Cảnh tượng thật bao la hùng vĩ. Phương Vân đứng trên bong tàu, nhìn về phía trước, đám người dưới chân tựa như con kiến hôi vậy. Doanh trại, thành trì xa xa đều nhỏ lại vô số lần, như là đồ chơi vậy. Cảnh sắc như vậy, Phương Vân cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ có điều, đứng ở trên lâu thuyền sắt thép của triều đình, cảm giác đặc biệt không giống nhau. Sau một lát, Tạ Phiên Phiên cùng tên tổng binh kia leo lên bong tàu. Quan chức thủy sư của Đại Chu triều, tại quân đội lục địa không giống nhau, yêu cầu cao hơn một chút. Như triều tịch hầu chỉ là, góc truyện audio.com, bình dân hầu, nhưng là tu vi cấp thiên tượng, tuy lực lượng của hắn cũng không phải rất cường đại, ước chừng cửu thiên long chi lực gì đó. Như người tổng binh này, chỉ là tu vi cấp tinh phách. Ngự không phi long, đó là dễ dàng. Ba người đứng ở bong tàu yên lặng nhìn ra bốn phương. Lâu thuyền ước chừng phải bao lâu mới có thể rời bến? Phương Vân hỏi, chỉ sợ phải tới trưa thì mới được. Một lâu thuyền sắt thép trang bị 8 vạn nhân mã. Nhiều người như vậy ở trên biển đi mấy tháng cần phải có lương thực cực kỳ khổng lồ. Từ giờ đến trưa trên cơ bản đều là vận chuyển đồ ăn nước uống rau dưa thịt các loại của 8 vạn thủy sư quan binh thủy sư tổng binh nói. Các người tham gia quân ngũ thật sự là biết hưởng thụ, rời bến lại còn mang theo cả rau dưa thịt. So với những bình dân kia còn xa hoa hơn nhiều. Cái này sao còn gọi là chiến tranh, cái này gọi là hưởng thụ mới đúng. Tạ Phiên Phiên ở một bên nói, người tổng binh thủy sư này đối với nàng có chút sợ, hai người tu vi không chỉ kém là một bậc nửa cấp. Nghe được nàng hỏi, chỉ có thể trả lời, những cái này chỉ có lâu thuyền sắt thép mới được. Hơn nữa trên biển khác với lục địa, mỗi ngày gió biển đều thổi, thấy không được lục địa, lại rất sóc này. So với trên đất bằng còn gian nan hơn nhiều, ý tứ của triều đình, chỉ có thể tại phương diện ăn uống, ủy lạo mọi người một chút. Ủy lạo, Tạ Phiên Phiên nhìn sang phía dưới, một đội quan binh đang ôm những quả tròn tròn, thông qua cầu thang mạn tàu tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Ngay cả dưa cũng được đưa lên thuyền, cái này cũng gọi là ủy lao. Đãi ngộ như vậy ta nghĩ Đại Chu triều các ngươi, khẳng định rất nhiều người muốn vào thủy sư. Thủy sư tổng binh cười khổ nói, cô hiểu lầm rồi, đi lâu ngày ở trên biển, luôn sẽ bị một số quái bệnh như làn da thổi giữa, sinh ghẻ lỡ các loại. Võ giả cấp tinh phách cũng bị, về sau tam công triều đình nói, chỉ cần ăn nhiều rau một chút cùng xen vào các loại dưa và trái cây sẽ không việc gì, về sau cũng xác thực là có chuyện như vậy. Cho nên, hiện tại mỗi lần mọi người rời bến, đều vận chuyển lượng lớn rau dưa cùng hoa quả, đồng thời vì bảo trì rau dưa cùng hoa quả không bị hư. Hiện tại trên mỗi lâu thuyền, đều có phân phối ít nhất 10 tên võ giả cấp tinh phách tu luyện công pháp cực hàn. Dùng chân khí băng hàn giữ lạnh những thực vật này, hình thành băng xương, phòng ngừa hư thối. Phương Vân nghe vậy như có điều suy nghĩ. Thủy sư triều đình, trải qua nhiều năm như vậy, hiển nhiên đã hình thành một kết cấu phi thường hoàn bị. Đại nhân, bên ngoài gió lớn, chúng ta đi vào thôi. Hai vị hắn là vẫn lần đầu tiên tiến vào lâu thuyền sắt thép, ta đưa hai vị vào xem tổng binh thủy sư nói. Phương Vân gật nhẹ đầu. Trong lâu thuyền sắt thép không gian lớn như vậy, khẳng định kết cấu phi thường khổng lồ. Hắn còn chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc qua. Lâu thuyền sắt thép chính là một tòa thành trì. Từ bong tàu đi xuống, một tầng lại một tầng, chia làm rất nhiều tầng kết cấu. Chỗ 8 vạn quan binh ngủ, đã chiếm 10 tầng, các loại khoang thuyền khác là các tầng kho chức vũ khí, vận động. Rất nhiều thứ, bản thân tổng binh thủy sư cũng không rõ ràng lắm là thứ gì. Chỉ biết là, lâu thuyền sư không cho phép động tới. Phương Vân cũng không phải quá rõ ràng. Một lâu thuyền sắt thép là do lượng lớn lâu thuyền sư xây dựng thành. Tập hợp lượng lớn kết tinh của tiền bạc trí tuệ cùng nhân lực. Phương Vân, gocchuyenaudio.com, không phải người tông khí trong, cũng không quá rõ ràng cho lắm. Một chiếc lâu thuyền sắt thép nặng mấy trăm vạn tấn thậm chí hơn 1.000 vạn tấn. Chỉ dựa vào sức gió thì không được. Loại lâu thuyền sắt thép này, lực lượng đưa đi tới, là đến từ các cao thủ cấp tinh phách 10 mấy cường giả cấp địa biến, cùng với 6 cường giả cấp thiên tượng cung phụng triều đình cung cấp. Những cường giả cấp địa biến cùng cấp thiên tượng cung phụng này, toàn bộ là do triều đình cung cấp. Cũng không phải là quân đội lựa chọn sử dụng, triều đình đối với lâu thuyền sắt thép cực kỳ coi trọng. Những người này là động lực để lâu thuyền sắt thép di chuyển, cũng là lực lượng quan trọng thủ hộ lâu thuyền sắt thép. Nếu như hải tộc giết lên thuyền, những người này sẽ từ trong khoang thuyền nhảy ra tham gia chiến đấu. Nhưng khi bình thường, bọn họ là sẽ không tham gia, cũng sẽ không rời thuyền. Những người này đều là hoàng thất cung cấp tự thành một thể. Bình thường cũng không cùng chúng ta trao đổi. Bọn họ ngoại trừ luyện công chính là cung cấp chân khí, để cho lâu thuyền sắt thép tiến tới. Đối với chúng ta mà nói chuyện chúng ta phái làm chính là mỗi ngày cung cấp cho bọn hắn 3 bữa cơm. Ngoại trừ những người này ra công bộ còn cung cấp lượng lớn thuyền sư. Nếu như lâu thuyền xảy ra vấn đề gì, bọn họ cũng có thể giải quyết. Những người này phần lớn cổ tính cách quái. Hầu ra ngàn vạn không nên trêu chọc tới bọn họ. Phương Vân có chút lĩnh ngộ, những người này thật ra trên cơ bản đã tương đương với cùng sắt thép hòa hợp một thể. Trong mắt bọn hắn, chỉ có lâu thuyền sắt thép cổ quái cũng là bình thường. Hắn nghe người tổng binh này một đường giới thiệu trong lòng đối với lâu thuyền sắt thép này cũng mơ hồ đã có loại hiểu ra. Tới một mức độ nào đó, lâu thuyền sắt thép thật ra chính là một món pháp khí. Chỉ có điều, món pháp khí này đặc biệt khổng lồ cần lượng lớn võ giả cung cấp năng lượng cho nó. Hầu ra, đây là gian phòng của người, ăn cơm tại buồng nhỏ trên lầu 2 của tàu, có gì cần mà nói thì cứ gọi ta. Thủy sư đem Phương Vân đưa vào một gian phòng treo dạ minh châu ánh sáng nhu hòa. Gian phòng này phi thường rộng rãi, bố trí bên trong cùng gian phòng bình thường không sai biệt lắm. Bốn phía gian phòng còn dựng rất nhiều tranh ảnh bình phong hoa hòe chim chóc. Phương Vân khoát tay áo cho tổng binh thủy sư lui xuống. Nghỉ ngơi cho tốt đi, ở trên biển, không có một người nào trong nhiều tháng, căn bản về không được. Lo mà dưỡng tinh thần cho tốt, Phương Vân lạnh nhạt nói. Hai người tu vi đều cực cao, căn bản không cần ngủ. Ngược lại không sao cả. Đại Chu Triều là quốc gia lễ giáo, cô nam quả nữ cùng một phòng, đối với người thường mà nói, không khỏi sẽ có chút ít chuyện. Nhưng mà, hai người cũng không phải người thường. Tạ Phiên Phiên càng là người của tông phái, những quan điểm kia của thế tục đối với bọn họ mà nói, cơ bản không có hiệu lực. Tới canh ba, năm chiếc lâu thuyền sắt thép cực lớn, dẫn theo lượng lớn thuyền hạm nhẹ rời khỏi cảng. Đằng xa lâu thuyền giấy lên từng tầng sóng lớn, chậm rãi chạy về phía biển rộng. Ngay khi đại quân thủy sư của triều Tịch Hầu rời đi, dọc theo vùng duyên hải Đại Chu triều, từng chiếc lâu thuyền sắt thép mang theo lượng lớn thuyền hạm nhẹ tạo nên vô số sóng nước chậm rãi chạy vào biển rộng. Trung thổ thần châu Tây Nam Bộ, trong dãy núi, phạm vi mấy ngàn dặm chướng khí màu. Gocchuyenaudio.com, xám tràn ngập cả bầu trời càng một mảng âm u, nhiều năm không tiêu tan, nơi này là một mảng tĩnh mịch, ở trong chướng khí, một tòa núi không khí trầm lặng vắt ngang cả vùng đất. Ngọn núi này một nửa bao phủ ở trong chướng khí, một nửa hiển lộ ra trong núi quỷ hỏa điểm điểm âm trầm khủng bố. Ngọn núi này chính là Sơn Môn Thánh Vu Giáo chỗ. Tại thời đại Trung Cổ, cổ vu Thánh Vu Giáo là thuộc về tồn tại kinh khủng nhất, tà ác nhất. Những cổ vu cường đại nhất kia đem siêu tập lượng lớn cường giả chết trận thời Trung Cổ, đem thi hài của bọn họ tính cả thi hài người thường, toàn bộ chồng chất trong này, hóa thành núi. Đồng thời đem lượng lớn tử khí, lệ khí, thi khí, quỷ khí toàn bộ dẫn vào trong ngọn núi này. Đây hiện tại là Thánh Vu Sơn, nếu như không phải môn đồ Thánh Vu Giáo, võ giả cấp lực phách đặt chân ở đây, mặc dù có giải độc đan, cũng sẽ bị khí tức tử vong nồng đậm ở đây, làm cho trùng tán chân khí công lực bị phế mà chết. Cho dù võ giả cấp khí phách cũng muốn nguyên khí đại thương, công lực bị phế bỏ một nửa. Đại Chu Triều một mực không có tiến công Thánh Vu Giáo, đây là một trong những nguyên nhân. Bên vách núi Thánh Vu Giáo, mấy cỗ khô lâu đen kịt khoác hắc bào yên lặng đứng. Những khô lâu này không có gật đầu một cái, càng không có ra đầu. Thậm chí ngay cả kinh lạc mạch máu cũng không có. Duy nhất có thể chứng minh bọn họ còn tồn tại chính là con ngươi đen kịt trong hốc mắt. Những khô lâu này chính là Thái Thượng Trưởng Lão cao nhất Thánh Vu Giáo. Tu vi bọn họ đã đến mức vung tay lên là có thể xé rách hư không, dậm chân mạnh một cái có thể chấn vỡ đại địa. Đại đế đã cảm giác tuổi thọ của mình sắp hết, ta cảm giác được ý niệm của hắn, hắn đang triệu chúng ta. Thái Thượng Trưởng Lão Thánh Vu Giáo trong ánh mắt đen kịt đột nhiên dữ dội lóe lên một đạo quỷ hỏa thật giống như từ trong minh tưởng dài rằng giặc phục hồi lại tinh thần. Hai xương hàm đen kịt của hắn khép mờ, xuất ra thanh âm khàn khàn khó nghe, không biết tại sao Thái Thượng Trưởng Lão này thanh âm lại nghe có chút thương cảm. Đây là số mệnh, từ thời viễn cổ cũng đa định số mệnh, điểm này, 12 vị đại đế, sớm đã rõ ràng. Một Thái Thượng Trưởng Lão khác cũng cảm giác khái nói, đi thôi, cũng phải để cho đại đế sống tới giờ phút cuối cùng. Đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy, đem tâm hạch cuối cùng của đại đế, giao cho số mệnh chi tử. Một tiếng gầm gừ đáng sợ đột nhiên từ trong Thánh Vu Điện dữ tợn đáng sợ vọng ra. Trong không gian phương viên mấy trăm dặm đều ở trong thanh âm đáng sợ này mà run rẩy, tựa như người này chỉ cần mở miệng nói lên là có thể đem không gian phương viên mấy trăm dặm chấn thành cho bụi. Vâng, trưởng giáo, ba gã trưởng lão Thánh Vu Giáo đứng dậy cung kính nói. Thanh âm vừa đứt thân thể ba người đột nhiên nổ thành một mảng xương mù hắc ám cực lớn, ba khung xương cao mấy vạn trượng đạp đất mà dậy, toàn thân đậm đặc mây đen, tràn ngập khí tức hủy thiên diệt địa. Oành, oành, oành, hư không liên tiếp phát ra ba tiếng nổ kinh thiên động địa, không gian từng mảng sụp đổ. Ba ngũ mục cốt hoàng cực lớn bước vào trong hư không, biến mất không thấy, sau lưng không gian bị nghiền nát chậm rãi lấp đầy. Bảo vệ hắn, ám can đảm thương tổn số mệnh chi tử toàn bộ giết chết. Tiếng gầm gừ đáng sợ xâm nhập vào hư không, truyền vào đến trong tai ba gã Thái Thượng Trưởng Lão. Rõ, ba đạo thanh, cốc truyện audio.com, âm khàn khàn từ chỗ sâu trong không gian truyền đến, càng ngày càng thấp, dần dần biến mất không thấy. Cách chương.